Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1214, mang muội thành hộp. Trương Dương nhẹ nhàng vung tay lên, lông mày Chân nhẹ nhàng liêu một cái nói: "Mang muội ăn gà." Phòng phát sóng trực tiếp trong lại một lần nữa sôi trào. "Ta cũng muốn làm chủ bá a. Mang muội ăn gà. Mang ta một cái có được hay không? Trước mặt, ta chỗ này cũng có thể mang nha. Như thế nào cảm giác xe phương hướng có điểm không đúng?" Phòng phát sóng trực tiếp trong mặc dù tại vui đùa, nhưng là không có một cái không ghen tị Trương Dương. Ba cái đại mỹ nữ, cái này làm ai nhìn không ghen tị a? Quả thực quá làm cho người ghen tị. Cái này ai có thể chịu được a? Trương Dương đối phòng phát sóng trực tiếp điệu thấp cười một tiếng. Phất phất tay, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Của hắn nhân khí liền bắt đầu tiêu thăng. Bỉ Mục Ngư công ty, thật là bị cái kia xuất tẫn danh tiếng. Đúng đấy, mang ba nữ sinh, nếu không chúng ta đi vây quanh hắn đi. Tốt, nếu có người phát hiện Trương Dương, liền nói trước một tiếng, chúng ta vây quanh hắn. Trương Dương chính Dương Dương đắc ý chính là thời điểm. Bỉ Mục Ngư công ty người đã kế hoạch như thế nào đi vây quanh Trương Dương đám người kia. Dù sao hắn mang theo ba cái nữ, để ngươi mang muội, cái này để ngươi rơi xuống đất thành hộp. 8 giờ, máy bay cất cánh, Trương Dương một đoàn người lên máy bay. Bay chỗ nào a? An Minh Tinh nhìn bản đồ hỏi. Tùy tiện, Trương Dương cũng không thèm để ý. Dù sao đi chỗ nào đều là giống nhau, nhiều người địa phương cũng tốt. Trương Dương nhất định phải làm sao chổi năng lực thu hoạch được đầy đủ phát huy. Vậy trường học, An Minh Tinh tiêu một cái điểm nói, ngươi nhảy cái chỗ kia, sẽ không rơi xuống đất thành hộp sao? Hạ Tinh Thần cười hỏi, sẽ không, tin tưởng ta kỹ thuật. An Minh Tinh hừ một tiếng, nàng đối Hạ Tinh Thần không có hảo cảm gì. Chính là nữ sinh này, còn nghĩ không cho nàng nhìn thấy Trương Dương. Một đoàn người trực tiếp nhảy trường học. Trương Dương vẫn là buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Chơi thời điểm tìm xem này, tìm xem kia, chung quanh có cẩu nha công ty người. Đi qua cũng không đi hỏi. Thậm chí có người nhìn thấy Trương Dương trong tay không có súng, còn ném cho hắn một cái súng ngắn. Cái này, các người đây cũng quá hố đi. Không phải, ta là nhìn lầm trực tiếp sao? Đây là ăn gà sao? Phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy màn này thời điểm, màn hình lại một lần nữa nổi điên đồng dạng bắn ra tới. Cái này quả thực chính là không có đạo lý a. Rõ ràng là một cái ăn gà trò chơi. Các người như thế nào còn giúp đỡ cho nhau đứng lên? Ta ngã. An Minh Tinh bị một cái Bỉ Mục Ngư công ty chủ bá một cái bình xịt trực tiếp phun đến. Ngồi trên mặt đất, mau tới cứu ta. Dương, An Minh Tinh vừa định muốn gọi Dương ca. Kết quả ca còn không có kêu đi ra, liền đã thành hộp. Hạ Tinh Thần nhìn An Minh Tinh thành hộp, cười khanh khách ra tiếng. Lúc này mới vừa vặn rơi xuống đất, liền đã thành hộp, nàng còn cười đâu. Đột nhiên một viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu. Hạ Tinh Thần cũng tại chỗ ngã xuống đất. Không bao lâu liền bổ rớt. Tỷ tỷ, như thế nào hai cái đều không khác mấy a? An Minh Tinh nhìn thấy Hạ Tinh Thần thành hộp, không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Nhìn thấy hai người lẫn nhau chế giễu vui vẻ như vậy, Trương Dương khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Nhìn dưới trời buổi trưa chơi thời điểm, mang cá nhân so với ai khác đều hung mãnh, như thế nào đến thi đấu? Nơi này còn chưa bắt đầu đâu, hai người liền đã thành hộp. Cái này cũng quá chân thực một chút đi. Bỉ Mục Ngư công ty giải trí, lão đại, chúng ta đã phát hiện Trương Dương. Bọn họ ở trường học, bọn họ trong công ty hô hào. Bất quá bọn hắn bên cạnh còn có thật nhiều cẩu nha công ty người. Bất quá bọn hắn đã có hai người bị chúng ta xử lý, bọn họ còn lại hai người bên trong một cái kỹ thuật cũng không tệ lắm. Một cái khác, Trương Dương vẫn luôn chính là một cái lưu manh. Bọn họ thảo luận như thế nào đi tìm Trương Dương, sau đó đi làm chết hắn. Chờ một chút đi, chờ co lại độc thời điểm, bọn họ khẳng định liền sẽ phân tán ra đến Cẩu Nha công ty giải trí. Nhìn thấy Hạ Tinh Thần cùng An Minh Tinh đã thành hộp, Trương Dương thở dài một hơi. Ngay tại học tập trong lục soát một hồi, nhạn qua nhổ lông, cái gì đều nhặt lên. Rốt cuộc có hay không chơi qua ăn gà, cái gì đều nhặt, một hồi ba lô liền không đủ dùng. Liền cái này kỹ thuật, lại còn có thể cầm đệ nhất, phao câu gà đều ăn không được đi. Ta Dương ta không phải bằng vào kỹ thuật, hắn nhưng là một cái sao chổi. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình lại một lần nữa đánh lên. Rất có một bộ tại trong màn đạn đại sát tứ phương ý tứ. Trương Dương cũng có thể nhìn thấy màn hình. Hắn nhìn cười cười, không nói gì, chỉ chốc lát độc vòng đã bắt đầu rụt. Ở trường học người bắt đầu bốn phía phân tán. Trương Dương tùy tiện cầm một khẩu súng, cũng không hiểu rõ súng tính năng như thế nào, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trương Hiểu Nguyệt làm sao tới nói cũng là đặc thù tổ chức người. Súng vẫn là chơi qua. Trong trò chơi, áp súng xạ kích, tìm kiếm công sự che chắn đều làm đặc biệt trôi chảy. Trong lúc nhất thời, Trương Hiểu Nguyệt kỹ thuật bắt tù binh không ít fan. Lý Mộc Tử nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng âm thầm nghĩ muốn hay không đem Trương Hiểu Nguyệt ký kết xuống tới, làm chính mình chủ bá. Chờ người dần dần đi một chút tán thời điểm, đột nhiên theo một cái trong phòng lao ra ngoài một đội người. Bọn họ đều là Bỉ Mục Ngư công ty giải trí chủ bá. Tại trong phòng này đã đợi lão thời gian dài, như vậy âm hiểm, bốn cái chủ bá đối phó một người nữ sinh, ta chịu không nổi a. Dương ca đâu, ngươi mau chạy ra đây a, ngươi mang muội ăn gà. Lập tức liền không có muội. Bốn cái chủ bá vây quanh Trương Hiểu Nguyệt, anh hùng hảo hán cũng song quyền nan địch tứ thủ. Trương Hiểu Nguyệt một con thoi đạn sau khi đánh xong, đánh bại đối phương hai người. Bất quá rất nhanh hắn cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Xong, lạnh, các ngươi Dương ca thổi đâu? Hiện tại biến thành một đầu cô lang đi. Ta liền nhìn xem các ngươi còn có ai tại thổi Trương Dương. Màn hình tập tục rất nhanh liền đổi, coi như Trương Dương tín đồ, hắn fan thời gian này cũng đều không dám nói tiếp nữa. Trương Dương nhìn thấy màn hình, mặt trên không chút biểu tình, trong lòng lại kìm nén không để cho chính mình bật cười. Cũng hẳn là để bọn hắn nhìn xem, ta chân chính kỹ thuật, Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy chính mình biến thành hộp về sau, liếc qua ba người, phát hiện về sau Trương Dương còn sống, hơn nữa cùng đáng thương. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng đốn một hồi, đối ba người thấm thía nói, thật, các người cũng không thích hợp chơi đùa. Trương Dương không thèm để ý chút nào, ôm một khẩu súng liền hướng về khu vực an toàn chạy tới. Hùng hãn như vậy a, quả thực chính là một người điên. Một người còn dám chơi như vậy, mang muội mang không được, ăn gà cũng ăn không được đi. Dương ca, van cầu ngươi đừng lại tú. Phòng phát sóng trực tiếp trong, Trương Dương fan cũng nhìn không được. Trương Dương ngay tại đường lớn trên chạy trước, đột nhiên nghe được một hồi cộp cộp cộp bắn phá âm thanh. Bốn người vọt thẳng tới, Bỉ Mục Ngư công ty giải trí đã tìm được Trương Dương. Có người hô một tiếng, chúng ta bốn người người, xử lý hắn khẳng định không có vấn đề. Không sai, ta còn không tin hắn một người có thể diệt chúng ta một đội. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách, mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.